Quân giáo sinh, quyển 5, góc truyện audio.com. Thật lâu về sau, chuyện Brian vừa ấn Snow ra đốt dâu tây vừa đeo nhẫn trong nhà kính không hiểu vì sao lại bị tướng quân Uder biết được con trai bị người ta đeo nhẫn dưới tình huống không đâu vào đâu. Tướng quân Uder tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Không nỡ nói nặng một câu nào với con trai nhà mình, vì thế, lửa giận của tướng quân Uder tất cả đều đổ vào Brian. Chuyến du lịch tốt nghiệp 2 tháng rất nhanh liền kết thúc khi trở lại thủ đô cùng Snow vào ngày 31 tháng 8, Brian còn cảm thấy chưa thỏa mãn, hận không thể lại đưa Snow đi chơi cùng mình 10 năm 8 năm, thế giới hai người không ai quấy rầy quả thật là quá thoải mái. Brian có chút luyến tiếc đứng ở cửa khách sạn ôm Snow không chịu buông tay, cằm gác lên vai Snow cọ cọ thấp giọng nói. Ngày mai cậu phải đến bệnh viện đi làm rồi, lần sau gặp mặt cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Snow cũng vô cùng bất đắc dĩ với miếng kẹo da trâu này, an ủi sờ sờ tóc của y. Được rồi, cậu về trước đi. Nếu cuối tuần không phải trực ban, tôi sẽ đến tìm cậu. Hai mắt Brian sáng lên. Đừng quên đó, cuối tuần ra ngoài ăn cơm. Snow gật đầu, hai người còn đang tình nồng ý mật quyến luyến khó rời. Uder đột nhiên đi ra từ cửa khách sạn đón Snow, thấy một màn ôm ôm ấp ấp này, không khỏi hơi nheo mắt lại. Brian lập tức buông Snow ra như điện giật ngượng ngùng cười nói với tướng quân Uder. Bác à, chào bác. Uder không nhìn y, đi đến bên cạnh con trai, vươn tay ôm chặt bả vai Snow, ôn nhu nói. Ba con đã chuẩn bị đồ ăn tẩy trần cho con rồi, nhanh về ăn cơm đi. Dứt lời lại nhìn về phía Brian, nheo mắt lại. Brian có muốn đi cùng không? Brian lập tức lắc đầu. Không cần, cả nhà đã lâu không gặp cháu không quấy rầy nữa. Uder ném cho y một ánh mắt coi như cậu thức thời, ôm con trai xoay người đi. Brian xám xịt gọi Tiểu Lam ra đi về nhà, ở trong nhà y, bớt cũng đã chuẩn bị một bàn tiệc tẩy trần. Tiểu Blade 3 tuổi thanh âm non nớt kéo tay áo Brian. Kaka về rồi, có quà gì không à? Brian ném một hộp dâu tây chân không đến trước mặt em trai. Cầm ăn đi, Blade vui vẻ cầm một trái dâu tây thơm ngon lên ăn. Ru biểu tình nghiêm túc dặn dò Brian những chuyện cần chú ý khi đến cơ quan nhậm chức vào ngày mai, bước ôm con trai nhỏ ôn nhu dỗ dành, người một nhà không khí hài hòa, nhưng chẳng hiểu sao, Brian luôn cảm thấy sau lưng dường như nổi lên một tia ý lạnh kỳ quái. Ý lạnh sau lưng Brian tất nhiên là đến từ lửa giận của Uder. Uder mang Snow về nhà, vừa liếc mắt liền nhìn thấy trên ngón áp út của con trai có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Uder luôn luôn cưng chiều đứa con bảo bối này tự nhiên sầm mặt xuống, nheo mắt lại kéo tay Snow nhìn thật kỹ thản nhiên hỏi. Brian cầu hôn con sao? Lăng Phong nghe vậy cũng nhìn lại đây, trong mắt mang theo ý cười. Snow, con đáp ứng sao? Bị cha và ba nhìn đến ngượng ngùng, Snow hơi đỏ mặt cúi đầu nói. Vâng, Uder nhíu mi một chút. Trước lấy xuống đã, ngày mai con đến bệnh viện báo danh, làm bác sĩ mang thứ này không tiện. Lại nói, con còn nhỏ tuổi, hiện giờ kết hôn thì quá sớm. Snow nói, vâng, con không vội kết hôn, Brian đến hiệp hội cơ giáp cũng muốn đi lên từ đầu, con tính đợi công việc cả hai đều ổn định qua 2-3 năm lại cân nhắc đến chuyện này. Lúc này Uder mới vừa lòng gật đầu, con trai mình thông minh lại độc lập, rất có chủ kiến, mới không bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, cho nên Brian, cậu cho rằng một chiếc nhẫn là có thể vây được con ta. Cậu quá ngây thơ rồi. Uder nhận lấy nhẫn, góc truyện audio.com, từ trong tay Snow, liếc mắt nhìn kỹ, phát hiện mặt trong của nhẫn cư nhiên dùng công nghệ cực kỳ tinh xảo khắc tên Brian bớt lên, ý tứ tuyên bố quyền sở hữu vô cùng rõ ràng. Uder hừ lạnh một tiếng. Lại còn khắc tên lên nhẫn nữa, thật là ngây thơ. Bên này ghét bỏ Brian ngây thơ, cũng không biết là ai đã khắc tên Lăng Phong vào trong vòng cổ đeo suốt 10 năm. Lăng Phong nén cười không nói gì, Snow đương nhiên cũng không tranh cãi cùng cha, yên lặng thu hồi chiếc nhẫn từ trong tay Uder, thật cẩn thận cất giữ. 8 giờ sáng hôm sau, các cơ quan lớn ở thủ đô đồng thời nghênh đón ngày nhậm chức mỗi năm một lần của nhân viên mới. Bệnh viện Trung ương Đế quốc năm nay đã tuyển chọn rất nhiều nhân tài ưu tú từ các viện y học nổi danh trên những thiên hà lớn. Snow được phân đến khoa giải phẫu thần kinh, vừa vặn cùng một phòng với chồng của học tỷ Cheryl. Sau khi báo danh thay áo trắng đi vào trong văn phòng bác sĩ, chạm phải ánh mắt cay, Snow liền có chút ngượng ngùng. Dù sao hôm đó bị hắn nhìn thấy Brian hôn trộm mình, Snow nghĩ đến cũng cảm thấy thật xấu hổ. Cai ngược lại mang bộ dáng không quan tâm, tận chức tận trách làm một tiền bối gương mẫu, mỉm cười vỗ vai Snow nói. Anh cũng coi như là học trưởng của cậu, về sau có chỗ nào cần giúp, đừng nên khách khí. Snow gật đầu, cảm ơn học trưởng, Cai nói, trước để anh mang cậu đi xung quanh đây, làm quen một chút đi. Snow cậu còn không được cùng học trưởng Cai đi tham quan một chút phòng giải phẫu, phòng khám bệnh, lúc này mới trở lại văn phòng bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên. Khác với Snow còn xa lạ với Bệnh viện Trung ương, Brian cực kỳ quen thuộc đối với Hiệp hội Cơ giáp. Ông nội Aston là chuyên gia chế tạo cơ giáp nổi danh nhất đế quốc. Từ nhỏ Brian đã cùng ông nội ra vào Hiệp hội Cơ giáp, quen thuộc với nơi này chẳng khác nào vườn hoa nhà mình. Từ sau khi cơ giáp xong cấp S cửu vĩ thiên hồ được hoàn thành, Hiệp hội Cơ giáp bắt đầu chi rất nhiều kinh phí để nghiên cứu cách chế tạo cơ giáp xong cấp S. Brian hiện giờ đã lấy được giấy chứng nhận chuyên gia chế tạo cơ giáp cấp cao nhất, tuy rằng kinh nghiệm còn chưa bằng các tiền bối, nhưng ý tưởng và thiên phú về phương diện cơ giáp của y lại được rất nhiều chuyên gia trong hiệp hội tán thành. Brian vừa vào hiệp hội liền thành người đầu tiên phụ trách hạng mục này, bắt đầu khẩn trương thiết kế bản vẽ và sửa chữa. Lúc này, Caesar đã trở lại vương cung đế quốc lấy thân phận người thừa kế vương thất, hỗ trợ bệ hạ bắt đầu cuộc tuyển cử quốc hội mới, mà Lâm Viễn vẫn theo ước hẹn năm đó, đi theo cha Rawson tới đội cận vệ của quân đoàn Vinh Quang. Rời khỏi cuộc sống đơn thuần nơi sân trường, cuộc sống của bọn họ cũng dần dần trở nên bận rộn và phong phú. Brian bận rộn cả một tuần, nhớ Snow muốn chết, thật vất vả mới đợi được đến cuối tuần, gọi tới máy truyền tin của Snow muốn hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, nhà hàng cũng đã đặt xong, đáng tiếc Snow lại trả lời là: "Xin lỗi, cuối tuần này tôi phải trực ban." Brian, vì thế Brian cực kỳ buồn bực quay sang hẹn Caesar. Mấy ngày nay Caesar cũng rất bận rộn, cùng bệ hạ chan bôn ba khắp nơi, chân gần như không chạm đất. Nhận được lời mời của Brian, Caesar thật bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi đang ở Diêu Quang Tinh, không có cách nào đến Thiên Hà Cepheus ăn cơm với cậu." Brian, Lâm Viễn cũng đừng nghĩ đến, muốn hẹn được người dưới sự quản lý biến thái nghiêm khắc của nguyên soái quả. Góc chuyện audio.com, thực khó như lên trời. Hơn nữa, Lâm Viễn nhìn Brian không vừa mắt, coi Brian là đồ con lợn. Brian nhìn Lâm Viễn cũng không vừa mắt, coi Lâm Viễn là đồ con khỉ, hai người này mà cùng nhau ăn cơm. Đừng nên nghĩ vẫn hơn, thật sự rất ngược tâm. Đặt vị trí tốt nhất ở nhà hàng nổi tiếng giá cả đắt đỏ, cuối cùng Brian chỉ có thể bất đắc dĩ ôm em trai Blade đi ăn cơm. Tiểu Blade 3 tuổi trái lại rất vui vì có thể đi ăn cơm với Kaka, lòng tràn ngập hiếu kỳ đối với các loại đồ ăn và điểm tâm mới mẻ, bĩu môi nếm thử hết cái này đến cái kia, rất nhanh liền nhét no căng cả dạ dày. Brian nhất thời có chút cảm khái. Mình thật sự là một người anh tốt tiêu chuẩn a. Không ngờ sau khi về nhà, Blade bắt đầu điên cuồng tiêu chảy, thượng thổ hạ tả kéo dài cả một đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt nhăn thành một cái bánh bao. Bước cao mày kéo Brian qua mắng một trận: "Không biết em con mới có 3 tuổi sao, con đã cho nó ăn những gì rồi?" Brian, lúc xui xẻo đến uống nước cũng mắc răng, Brian cảm thấy bản thân thật sự là bi kịch đến cực điểm. Đáng tiếc loại bi kịch này vẫn còn tiếp tục. Sau 2 tháng du lịch tốt nghiệp cùng Snow sớm chiều ở chung, trở lại thủ đô hai người khó có thể gặp mặt được nữa. Bình thường Snow bận rộn làm việc, Brian nhìn sao nhìn trăng thật vất vả chờ đến cuối tuần, Snow lại phải trực ban. Tiếp tục nhìn A thật vất vả Snow không trực ban, Order đại nhân lại muốn mời con trai ăn cơm. Những người không liên quan biến hết qua một bên, mấy ngày này thật sự là không thể qua nổi A. Brian oán niệm ùn ùn dồn lên đỉnh đầu, cả mặt cả người đều đen, bắt đầu điên cuồng dồn sức ở hiệp hội cơ giáp, trong một tháng ngắn ngủi đã hoàn thành bản vẽ thiết kế cơ giáp xong cấp S. Cho nên nói, người ta một khi buồn bực đến cực điểm, trở thành cuồng công tác, sức bật sẽ vô cùng khủng bố. Gặp lại được Snow đã là hơn một tháng sau. Cuối tuần, Snow không phải trực ban, cũng không phải cùng hai vị phụ thân liên hoan gia đình, rốt cuộc chủ động gửi tin nhắn cho Brian, hẹn cùng ăn cơm với Brian. Khoảnh khắc Brian nhận được tin liền cảm động đến gần như phát khóc trời cao a, gặp mặt vợ tương lai đúng là không dễ dàng. Nhà hàng là do Brian đặt, một nơi tương đối yên lặng ở trung tâm thành phố, đồ ăn rất ngon, là chỗ y thường đến. Brian đến đó từ rất sớm, chọn xong đồ ăn đợi Snow tới, đợi một tiếng Snow mới khoan thai đến trễ. Brian ân cần kéo ghế giúp Snow, gọi phục vụ sinh bắt đầu dọn đồ lên. Đã đến cuối tháng 10, mùa thu ở thủ đô vẫn ấm áp dễ chịu như trước, Snow ăn mặc rất đơn bạc, quần tây và áo sơ mi đơn giản, thắt một chiếc caravat màu lam. Đây là lần đầu tiên Brian thấy cậu ăn mặc trang trọng như vậy, không còn là thiếu niên đơn thuần thời học sinh, Snow đã đi làm quần áo càng lộ rõ vẻ thành thục, lại thêm thần sắc cậu vốn lãnh đạm, một bộ dáng tinh anh cấm dục càng khiến Brian thêm ngứa ngáy khó chịu. Snow bởi vì đến muộn nên có chút áy náy, nhịn không được giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi đột nhiên bệnh viện có việc gấp gọi tôi quay về một chuyến, cho nên..." Brian mỉm cười khoát tay: "Không sao, tôi không ngại." Lúc này Snow mới yên lòng, cười cười nói: "Đã lâu không gặp cậu rồi, vừa bắt đầu đi làm, gần đây thật sự rất bận." Brian cười tủm tỉm nói: "Nhớ tôi không?" Snow ngưng một chút gật gật đầu, lỗ tai lại hơi hơi đỏ lên. Brian tâm động cực kỳ, dứt khoát cách bàn ăn sáp lại hôn Snow, Snow vốn vẫn cảm. Góc chuyện audio.com, thấy áy náy vì đến muộn, Brian muốn hôn, cậu tất nhiên sẽ không kháng cự, nhắm mắt lại mở miệng ra, để mặc Brian luồn đầu lưỡi vào. Hai người đang hôn đến không dứt ra được, lại nghe cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. À, kia không phải Brian và Snow sao? Là Lâm Viễn tiểu quái thú. Chán Brian nháy mắt rớt xuống một giọt mồ hôi, trong lòng lại hận đến nghiến răng. Trời cao a, thật vất vả có thể hẹn hò một mình với Snow, cái bóng đèn lớn siêu cấp này chạy đến từ nơi nào vậy? Brian thối mặt quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Viễn đứng bên cạnh tiểu vương tử Caesar cũng đang thối mặt nhìn về phía bọn họ. Hai Alpha liếc nhau, ánh mắt cơ hồ muốn bốc hỏa. Hai Omega ngược lại rất vui khi nhìn thấy anh em của mình, đến gần vui vẻ hàn huyên với nhau. Vì thế, hẹn hò tình nhân biến thành liên hoan bạn cũ, hai bàn hợp lại thành một, vốn là một cuộc hẹn hò lãng mạn, cuối cùng lại thành bốn người cụng ly thảo luận về thời đại học và công việc tâm đắc. Trên bàn cơm, bởi vì Omega nhà mình tâm tình rất tốt, hai vị Alpha một câu oán hận cũng không có, cố gắng giả một bộ nhìn thấy bạn cũ thật vui vẻ. Đáy lòng lại yên lặng nghĩ, thằng bạn hờ mông cùng nhau lớn lên, có gì cần phải liên hoan sao? Bốn người ngồi cùng nhau thật sự rất phá hư không khí, một ngày tốt cảnh đẹp như vậy, người yêu một mình ở chung không phải tốt hơn sao? Sau bữa cơm, hai người rất có ăn ý lập tức phất tay tạm biệt cái bóng đèn lớn ngoại hạng kia, lôi kéo Omega nhà mình đi dạo phố. Bắt đầu từ ngày đó, Brian và Caesar đều đồng thời cho nhà hàng kia vào sổ đen. Ngày tháng cứ như vậy phong phú mà bận rộn qua đi. Rất nhanh đã qua 2 năm, Brian trở thành người đứng đầu phòng thiết kế trong Hiệp hội Cơ giáp, Snow cũng dần dần đứng vững trong Bệnh viện Trung ương Đế quốc. Brian dự tính thời cơ đã đến, liền chọn ngày quốc khánh toàn quốc, ngày mọi người đều được nghỉ, buổi lễ kỷ niệm 605 năm Đế quốc, đặt một vị trí xa hoa trong khách sạn lớn nhất thủ đô, mời cha mẹ hai nhà đến gặp mặt. Nội dung gặp mặt chủ yếu đương nhiên là về hôn sự của Brian và Snow. Lần đầu tiên chính thức gặp gia trưởng, trong lòng Brian khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cố ý mặc một thân tây trang vô cùng đẹp trai, đeo caravat rất quy củ, tóc cũng được sửa sang ngay ngắn chỉnh tề, cố gắng đạt tới hoàn mỹ, ít nhất về phần lễ nghi cũng không thể bị nhạc phụ đại nhân bắt bẻ. Kỳ thật Ru cũng không quá nguyện ý đến loại liên hoan thân cận này, hắn và Uder ở trong quân bộ trước nay không hợp nhau lắm, không có đề tài chung, bây giờ lại phải cùng cái tên quái vật Uder kia kết thông ra. Sao lại thấy có chút là lạ? Tính tình bước luôn rất bình tĩnh, vừa nghe Brian nói, liền khẽ cười cười ôm Blade chuẩn bị quà gặp mặt. Khi một nhà bốn người ngồi xe huyền phù đi đến khách sạn, vừa vặn đụng phải một nhà ba người Uder cũng đi đến, ngày hôm qua Drew và Uder ở trên hội nghị quân bộ còn vì một quyết sách hạng nhất mà suýt nữa cãi nhau, hôm nay lại vì hôn sự của bọn nhỏ mà biến thành thông gia. Uder nhìn Brian không vừa mắt, liên lụy đến nhìn vị thông gia này cũng không vừa mắt. Chậm hiểu, vừa nhìn là biết chỉ số thông minh cũng rất thấp. Ru tất nhiên cũng không có thiện cảm với Uder, thân là tướng quân lại cả ngày trồng hoa trồng cỏ, phẩm vị cũng quá quái dị. Hai người liếc nhau, do dự một giây giữa bắt tay chào hỏi và hành quân lễ, sau đó không hẹn mà cùng rời tầm mắt dứt khoát. Góc chuyện audio.com, làm bộ không biết đối phương lược bỏ lễ tiết, ngược lại bước và Lăng Phong lại chủ động tiến lên chào hỏi. Đã lâu không gặp Lăng Phong, gần đây vẫn khỏe chứ, rất tốt, đây chính là con trai nhỏ nhà cậu Bless sao? Thật đáng yêu, bớt kêu con trai, ngoan, tới chào chú đi. Tiểu Blade ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Lăng Phong. Con chào chú, Lăng Phong mỉm cười xoa nắn mặt đứa nhỏ, hai người sóng vai đi vào khách sạn, Uder và Drew đồng thời đi theo về chuyện theo sát bà xã nhà mình, nhịp độ của hai vị Alpha nhìn nhau không vừa mắt này cư nhiên đạt tới sự thống nhất trước nay chưa từng có. Một đám người cùng đi thang máy lên phòng đã đặt trước, Brian bắt đầu ân cần gọi món. Lăng Phong và Bức là bạn đã quen biết nhiều năm, hai người ngồi cùng nhau, ở giữa đặt tiểu Blade, không khí bên kia trái lại tương đối hòa hợp, hai ba ba vừa gắp đồ ăn cho đứa nhỏ vừa tùy ý trò chuyện. Bên này, Ru và Uder thản nhiên ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng săn sóc gắp một ít đồ ăn cho bà xã ngồi bên cạnh, giữa hai người không có tiếng nói chung, tựa hồ cũng lười nói chuyện phiếm, không khí có chút cứng ngắc. Brian và Snow ngồi ở giữa các trưởng bối, sắc mặt rất xấu hổ. Cơm ăn được một nửa, Brian rốt cuộc cũng lấy được dũng khí kiên trì nói với Uder. Cụ, bác à, hôm nay mời mọi người đến đây, kỳ thật là muốn mọi người thương lượng một chút về hôn sự giữa con và Snow. Uder ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y, Brian lập tức chột dạ nhéo nhéo lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Cái kia, con và Snow hiện giờ cũng đã đến tuổi kết hôn, công tác cũng ổn định, có phải có thể suy xét đến chuyện kết hôn rồi không? Con muốn nhanh chóng chọn ngày cưới, ngài thấy sao? Order nhướng lông mi một chút, cậu muốn chọn lúc nào? Brian nghĩ đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ngoài miệng lại rất thành thật nói. Con muốn chọn vào mùa thu năm nay, tháng 10 chúng con đều được nghỉ ngơi. Order nói, tháng 10, quá gấp, Brian, vậy mà còn gấp, hiện giờ mới tháng 3, cách tháng 10 còn đến nửa năm nữa đó. Thời gian nửa năm để chuẩn bị hôn lễ còn chưa đủ sao? Nhạc phụ đại nhân rốt cuộc ngài còn muốn thế nào nữa? Order nhíu mày nói, nửa năm, xính lễ khẳng định không chuẩn bị kịp. Brian nhỏ giọng nói, cụ, về chuyện xính lễ con sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Order nheo mắt cười, cơ giáp xong cấp S nửa năm, cậu có thể làm xong không? Brian, cơ giáp xong, xong cấp S, cả đế quốc hiện giờ chỉ có một đài cửu vĩ thiên hồ, xính lễ Order muốn cư nhiên lại là cấp bậc này, thật sự là khiến Brian xấu hổ. Tuy nói gia tộc bớt không thiếu thiên tài chế tạo cơ giáp, nhưng quyền hạn chế tạo cơ giáp xong cấp S hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay hiệp hội cơ giáp, người điều khiển cũng phải thông qua xét duyệt nghiêm khắc, cũng không phải tùy tùy tiện tiện lấy ra vui đùa được. Cha vợ lại muốn xính lễ là vũ khí bí mật cơ giáp song cấp S quý giá nhất đế quốc. Người muốn cho Snow điều khiển cơ giáp bắn tung cả thủ đô hay sao? Đây tuyệt đối là cố ý làm người ta khó xử đi. Brian xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này, có chút khó khăn, con không có quyền lén chế tạo cơ giáp song cấp S. Order mỉm cười, vậy thì chờ cậu có quyền rồi nói sau, dù sao Snow vẫn còn ít tuổi. Brian thật muốn bật khóc. Đa phần Omega trong đế quốc đều kết hôn năm 18 tuổi, Snow nhà ngài đã 23 tuổi rồi, vậy mà còn ít tuổi nữa. Ngài muốn nuôi Snow đến bao nhiêu tuổi a? Order thản nhiên nói, không phải cậu được xưng là thiên tài chế tạo. Góc chuyện audio.com, cơ giáp sao, trong nhà ta cái gì cũng không thiếu, các xính lễ khác cũng không cần. Nghe nói cậu ở Hiệp hội Cơ giáp phụ trách hạng mục nghiên cứu chế tạo cơ giáp song cấp S, ta cảm thấy rất hứng thú với loại cơ giáp này, đưa một con cho Snow đi. Brian kiên trì nói, con sẽ nghĩ cách. Order vừa lòng gật đầu. Ừ, còn có, Snow là con trai duy nhất của ta không nỡ để nó rời đi, nếu cậu thật lòng muốn cùng một chỗ với nó, không bằng cậu đến ở rể ở gia tộc Salmon chúng ta đi, làm con rể nhập môn của nhà chúng ta. Cậu thấy sao à, Brian, Drew, cha con hai người nhất thời đều mang vẻ mặt như bị sét đánh. Hết phần 4, cách chương.